Thần đạo Đan Tôn, chương 537, mang vào hầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Hắn biết đối phương sẽ đồng ý nói chuyện. Ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo công chúa điện hạ. Hắn cất giọng. Há, vậy ngươi trả lời cho bổn cung một vấn đề trước. Bằng không thì không còn đàm luận. Hách Liên Tầm Tiết từ tốn nói. Cái lọ kia ở trong tay ngươi. Quả nhiên, Lăng Hàn cũng không phủ nhận. Không sai, xác thực ở trong tay ta. Nhất thời trong xe không còn tiếng động. Cũng không biết có phải là Hách Liên Tầm Tiết quá kích động. Đang khống chế tâm tình hay không? Chờ một lát sau, mới nghe nàng nói. Được, ngươi muốn biết cái gì? Làm sao công chúa điện hạ biết sự tình cái lọ này? Lăng Hàn hỏi. Có một số việc không thích hợp để quá nhiều người biết. Chuyển sang nơi khác nói đi. Hách Liên Tầm Tiết nói. Lăng Hàn gật đầu. Được, đi theo ta. Không nên theo quá gần. Bằng không ta kinh sợ. Nói không chắc sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Hách Liên Tầm Tiết hừ lạnh một tiếng. Có vẻ rất không vui. Lăng Hàn đi ở phía trước. Hải tộc theo ở phía sau. Mà phương hướng Lăng Hàn đi. Tự nhiên chính là cái hầm kia. Nếu như Hách Liên Tầm Tiết thật muốn ra tay. Hắn liền kéo hải tộc vào trong hầm. Âm chết bọn họ. Tốc độ của hải tộc ở trên lục địa không nhanh. Cũng may hầm mỏ cách hoàng đô không xa. Bởi vậy, không đầy nửa canh giờ. Bọn họ liền đến chỗ. Dừng lại, Hách Liên Tầm Tiết xa xa liền gọi ngừng xe ngựa. Cất giọng nói, nhân tộc, nơi này chính là cái cổ hầm kia. Không gạt được nàng, Lăng Hàn dừng bước xoay người nói. Không sai, một bóng người từ trong xe ngựa đi ra. Nhưng cả người đều bao bọc từng đạo thần quang màu tím. Căn bản không thấy rõ dáng dấp. Ngay cả cao hay lùn. Là nam hay nữ cũng không biết. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nàng mặc quần áo màu xanh biếc. Tóc thật dài. Các ngươi chờ ở đây. Nàng ra lệnh. Vâng, công chúa điện hạ. Tất cả mọi người đều vâng lệnh. Hách Liên Tầm Tiết cất bước. Đi tới gần Lăng Hàn. Nàng có đầy đủ tự tin. Chỉ cần khoảng cách vừa đủ gần. Có thể trực tiếp bắt Lăng Hàn. Căn bản sẽ không cho đối phương có cơ hội sử dụng thuấn di phù chạy trốn. Đủ gần rồi. Lăng Hàn cười nói. Kỳ thực lấy thần thức của hắn phản ứng. Có thể để cho đối phương gần thêm chút nữa. Nhưng không cần thiết cho đối phương biết cực hạn và lá bài tẩy của hắn nha. Trong lòng Hách Liên Tầm Tiết thở dài. Từ khoảng cách này phát động tấn công. Nàng chỉ có 3/10 nắm chắc. Công chúa điện hạ có thể nói rồi. Lăng Hàn nói. Hách Liên Tầm Tiết nhẹ rên một tiếng. Một sinh hoa cảnh nho nhỏ. Lại dùng khẩu khí ngang hàng với nàng. Để trong lòng nàng rất khó chịu. Nhưng vì cái lọ kia. Nàng vẫn nhịn xuống lửa giận nói. Trên thực tế. Tin tức này là bổn cung cố ý tiết lộ cho Huyền Không Minh. Lăng Hàn kinh ngạc. Huyền Không Minh chỉ là một con cờ. Dùng chú khí giết người. Không dấu tích có thể theo. Bị chết lại ly kỳ quái lạ. Vậy cũng là tử vong bình thường. Bởi vì hung thủ hoàn toàn không cần tự mình động thủ. Làm sao có khả năng lộ ra sơ sót. Nhưng dùng chú khí. Nói rõ một đạo lý. Hoặc là thực lực của đối phương quá mạnh. Chính diện chống đỡ không nổi. Thứ hai. Khả năng địa vị của đối phương quá đặc thù. Không thể ở bề ngoài ra tay. Hách Liên Tầm Tiết thuộc về loại tình huống nào. Vì lẽ đó, Huyền Không Minh bị chết không hiểu ra sao. Ngươi lập tức đoán được hắn chết vào chú khí. Bởi vậy mang người giết tới. Lăng Hàn suy đoán. Không sai. Nếu để lâu, ngươi tự nhiên chạy mất. Bổn cung còn làm sao tìm được ngươi. Hách Liên Tầm Tiết nói. Lăng Hàn hiếu kỳ. Ngươi chỉ ít cũng là thiên nhân cảnh cấp cao. Ngươi muốn chú khí. Chẳng lẽ còn muốn giết phá hư cảnh. Nếu như cái này thật có thể chú chết phá hư cảnh. Như vậy bình ngọc này là cấp bậc gì? Thần khí. Chuyện này ngươi không cần để ý đến. Hách Liên Tầm Tiết hừ một tiếng. Bảo khí như vậy không phải ngươi có thể nắm giữ. Giao cho bổn cung. Một có thể bảo đảm ngươi vô sự. Hai bổn cung có thể bồi thường ngươi một linh khí khác. Há, linh khí gì? Có quý giá hơn cái này không? Lăng Hàn tế ma sinh kiếm ra. Rất rõ ràng, thân hình của Hách Liên Tầm Tuyết hơi cứng đờ. Nàng khẳng định nhìn ra cấp bậc của Ma Sinh kiếm. Linh khí cấp 10A, nàng phải lấy cái gì ra mới có thể đánh động Lăng Hàn. Thực sự là coi thường nhân tộc này. Ra thế có chút kinh người. Nàng dừng một chút, mới nói. Cái lọ kia, bổn cung là tình thế bắt buộc. Vì lẽ đó khuyên ngươi giao ra đây. Bằng không, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Bổn cung cũng sẽ tìm được ngươi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói. Thật sự, ngươi xác định ta đi đâu? Ngươi cũng sẽ đi theo. Hách Liên Tầm Tuyết hừ lạnh. Muốn khẳng định, nhưng lập tức phản ứng lại. Nhìn phía trước nói. Đây chính là chỗ dựa của ngươi. Trốn vào cổ khoáng. Ngây thơ, nàng lạnh lùng nói. Nếu đã lấy chú khí ra, khí tức nguyền rủa ở nơi này sẽ bắt đầu suy yếu. Mà bổn cung là người nào? Bắc Hải Vương tộc, mệnh cách thiên định, há có thể bị những chú khí này gây thương tích? Rất ngạo kiêu, đáng tiếc, nàng căn bản không biết nơi này lại có biến hóa khác. Chú khí đã không đáng kể chút nào rồi. Lăng Hàn cười ha ha nói, vậy đến truy ta a, nói không chắc đuổi theo ta. Ta còn có thể để ngươi. Kha kha kha. Hắn liền chạy vào cổ khoáng. Hách Liên Tầm Tuyết không biết kha kha kha là ý tứ gì. Nhưng ngẫm lại sẽ không có khả năng là lời hay. Liền hừ lạnh một tiếng. Cũng truy tiến vào. Lăng Hàn bất chấp tất cả. Điên cuồng ra tay. Hắn muốn dẫn ra 12 bộ xác ướp phía dưới. Nếu có huyết hồ, thần chu màu bạc thì càng lý tưởng. Nói tóm lại. Chỉ cần có thể trấn áp Hách Liên Tầm Tuyết là được. Mà sau chiến dịch này, còn có hải tộc dám lại đây sao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Hách Liên Tầm Tuyết hừ lạnh, vỗ ra một trường, nguyên lực hóa thành một bàn tay duyên dáng, nhấn về phía Lăng Hàn. Trưởng lực chưa đến, uy thế đáng sợ đã để ra rẻ toàn thân Lăng Hàn vỡ tan. Máu tươi bão táp. Phải biết hắn là thiết bì thể A, thân thể cứng rắn như chân kim cùng cấp. Nhưng vẫn bị uy thế đánh nứt. Nếu trúng một trường, vậy còn có thể sống sao? Đàn bà thối này thật mạnh. Lăng Hàn kinh ngạc thốt lên. Hai tay quăng ra, ném hai bộ thần thi ra ngoài. Hắn không có dự định thu hồi. Nơi này dùng để mai táng hai bộ thần thi cũng rất tốt. 12 xác ướp kia tuyệt đối có lai lịch lớn. Sẽ không yếu hơn hai bộ thần thi này. Ô, Hách Liên Tầm Tuyết dừng lại. Nàng đi tới trước hai bộ thần thi. Người ngoài không nhìn thấy khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ kinh sợ. Đây là thần thi. Nàng khẽ lẩm bẩm nói. Vẻ khó tin càng thêm mãnh liệt. Trên người Lăng Hàn lại còn có hai bộ thần thi. Nhân tộc này thực quái lạ. Chỉ là tinh hoa thần tính của hai bộ thần thi đã trôi đi hầu như không còn. Hơn nữa nơi này là phàm giới. Có quy tắc của phàm giới. Cường giả thần cấp cũng không mạnh hơn phá hư cảnh bao nhiêu. Muốn dựa vào hai bộ thần thi ngăn trở nàng. Ngây thơ, nàng tiện tay vung lên. Tách hai bộ thần thi ra. Tinh hoa thần tính đã trôi đi hầu như không còn. Liền mất hết giá trị. Nàng cũng lười thu hồi. Ngươi chạy không thoát. Hách Liên Tầm Tuyết lãnh đạm nói. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Ai nói ta chạy, hắn đã tới địa phương lúc trước đặt chú khí. Đấm ra một quyền, nguyên lực khủng bố lại thêm man lực thân thể. Liền hình thành lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Oanh, một cột máu phóng lên trời, cách trương.